Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 565. Thân thể dị biến, nam tử trên người sinh mệnh lực, đột nhiên bồng sao đến, giống như cuồn cuộn sông lớn, liên miên bất tuyệt, kinh khủng sinh mệnh chi lực, ầm ầm rung động, giống như là vạn mã bôn đằng đồng dạng. Nam tử đột nhiên trợn mở con mắt, trong mắt lóe lên một đạo kim quang. Trong chớp mắt, lập tức, nam tử đột nhiên ngồi dậy, nhìn một chút bốn phía, sau cùng đem ánh mắt rơi vào hai người trên thân, hơi sững sờ, tựa hồ có chút không hiểu nữ tử thấy thế. Đầu tiên là sững sờ, lập tức cao hứng mà hỏi, Long Tinh Ngân, người đã tỉnh, không sai, người này chính là Long Tinh Ngân. Tại sao cùng quan đầu, tất cả lực lượng hòa hợp một kiếm, vẫn lạc Long Tinh Ngân, nhưng mà hắn cũng không có vẫn lạc. Giờ phút này, hắn nhìn lấy trước mặt hai người, lại có thể kêu lên của hắn tên, cảm thấy có chút kỳ quái nữ tử gặp Long Tinh Ngân không có trả lời nàng. Vội vàng hỏi nói, ngươi có phải hay không không biết ta rồi, lúc trước ngươi còn cứu được ta một mạng đâu. Long Tinh Ngân vừa tỉnh lại, lập tức, đại não có chút không đủ dùng, hơi nghi hoặc một chút, nhìn lấy nữ tử, cẩn thận hồi tưởng, thế nhưng là, làm sao cũng nhớ không nổi đến, hắn khi nào nhận biết qua một người như vậy. Nữ tử gặp Long Tinh Ngân như thế, lập tức có chút thất lạc. Một bên nam tử vội vàng nói, ngươi quên sao, tại Thiên Yêu Sâm, ngươi đã cứu chúng ta huynh muội. Thiên Yêu Sâm, Long Tinh Ngân thì thào nói, đột nhiên, nhớ tới cái gì, trong nháy mắt thốt ra, các ngươi là Ngọc Thỏ tộc Ngọc Chiết cùng Ngọc Lam. Long Tinh Ngân nghĩ tới, hắn tại Thiên Yêu Sâm, chỉ đã cứu mấy cái như vậy người, ngoại trừ về sau kỳ dạ bọn người, còn có Hoàng Vũ Phỉ. Cũng liền là ngay từ đầu Ngọc Thỏ tộc hai cái huynh muội. Vừa nhắc tới đến, hắn còn có thể nhớ kỹ. Dù sao nơi nào là hắn vừa mới bắt đầu địa phương. Của hắn trí nhớ tương đối sâu khắc. Long đại ca, ngươi còn nhớ rõ ta. Ngọc Lam cao hứng nói rằng. Long Tinh Ngân gật đầu. Của hắn trí nhớ một mực rất không tệ. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Long Tinh Ngân cảm thụ được thân thể. Đột nhiên biến sắc. Hắn phát hiện trong cơ thể hắn xuất hiện đại trạng huống. Cái này tình huống để hắn cũng nhịn không được sắc mặt đại biến. Long Tinh Ngân trước hết nhất quan sát là của hắn đạo cung. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không cảm giác được trong thân thể lực lượng tồn tại. Cái này hiện tượng để hắn cảm nhận được hoảng sợ. Không sai, chính là hoảng sợ. Một cái võ giả đã mất đi lực lượng, ý vị này cái gì, còn không bằng hắn cứ như vậy chết chứ. Long Tinh Ngân quan sát đạo cung, đột nhiên phát hiện của hắn đạo cung vậy mà phát sinh long trời lở đất biến hóa. Lúc đầu trong cơ thể của hắn có bốn cái đạo cung: Thái Hư đạo cung, Nghịch Thiên đạo cung, Huyễn Ngân đạo cung, Táng Nói đạo cung, phân biệt đã diễn hóa xuất hoàn chỉnh thế giới. Thế nhưng là hiện tại hắn bốn cái thế giới vậy mà toàn bộ biến mất. Ngược lại hóa thành một cái to lớn vô cùng không gian. Không gian bên trong chỉ có bốn cái tinh thần tại lơ lửng, tràn ngập kinh khủng khí tức. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này tràng cảnh, một trận chấn kinh. Đây là vũ trụ hình thức ban đầu. Thể nội xuất hiện vũ trụ hình thức ban đầu. Cái này cũng phải cần bán thần cảnh giới mới có thể thực hiện. Long Tinh Ngân còn phát hiện mới biến hóa. Hắn phát hiện của hắn cái này vũ trụ trung ương, cũng liền là đạo cung trung ương, một cái cửu sắc con suối tại phun ra quang huy, trong đó có võ nguyên đang chảy. Long Tinh Ngân một trận chấn kinh, lúc nào của hắn mệnh tuyền biến thành dạng này. Sau đó Long Tinh Ngân sững sờ, cái này, đây không phải của hắn mệnh tuyền. Đây là cái nào được từ thiên su động cửu sắc con suối? Thế nhưng là, không đúng, vì cái gì nó sẽ chiếm theo mệnh tuyền vị trí, mà lại, phun ra võ nguyên, vậy hắn cái kia bốn cái mệnh tuyền đây? Sau đó, Long Tinh Ngân ở tại một bên phát hiện cái kia bốn cái mệnh tuyền. Bốn cái mệnh tuyền vậy mà quay chung quanh ở cái này con suối bên cạnh một bên. Đem bảo vệ, có vẻ hơi kỳ quái. Cái kia bốn cái mệnh tuyền, cùng cái này con suối so ra, lộ ra là như vậy mịt mù nhỏ. Nhưng mà, con suối phía trên, một cái cự đại rơi vào đang xoay tròn. Đây là mệnh luân, vận mệnh cùng lúc trước, cũng có rất lớn biến hóa. Tựa như là từ bốn bộ phận tạo thành đồng dạng. Bốn cái bộ phận, tạo thành một cái bánh xe, cái này bánh xe to lớn vô cùng. So với trước đó, lớn cũng không chỉ bốn lần. Mệnh luân xoay tròn, bên trên hiện đầy phù văn. Từng cái phù văn, khắc họa thiên địa đại nói. Trong con suối phun ra võ nguyên, không ngừng làm dịu của hắn mệnh tuyền. Trong đó mệnh tuyền cũng có biến hóa. Trung ương con suối, Long Tinh Ngân đem xưng là cửu cực mệnh tuyền. Cửu cực mệnh tuyền bên trong, đoạn nói dược liền sinh tồn ở trong đó. Đoạn nói dược rung động, đỉnh đầu một đạo tử khí nấn ná, chính là hồng mông tử khí. Đoạn nói dược trên thân, có long ảnh quấn quanh. Cái này long ảnh, chính là tại long tộc đến cái kia đạo long khí, mà nó ngồi xuống, có thanh liên rung động. Đây là được từ tạo hóa thần cung thanh liên. Đoạn nói dược ngay tại cửu cực mệnh tuyền bên trong. Mệnh luân phía dưới, đỉnh đầu hồng mông tử khí, thân quấn thần long, ngồi xếp bằng thanh liên. Trải qua suy nghĩ, Long Tinh Ngân đại thể minh bạch cái này biến hóa, đây là lúc trước chiến đấu. Để của hắn bốn cái đạo cung đều vỡ nát. Thế nhưng là, không biết chuyện gì xảy ra. Bốn cái đạo cung, vậy mà dung hợp lại cùng nhau hình thành một cái to lớn vô cùng đạo cung. Mà lại, còn đột phá. Hóa thành vũ trụ, mà trong đó cái kia con suối cũng thay thế trước đó bốn cái mệnh tuyền vị trí, trở thành của hắn chân chính mệnh tuyền, lấy nó làm chủ, mặt khác bốn cái làm phụ, mà mệnh luân cũng từ bốn cái hợp thành một cái cự đại mệnh luân. Long Tinh Ngân ý đồ điều động lực lượng, thế nhưng là đột nhiên phát hiện hắn làm sao cũng không vận dụng được trong đó lực lượng. Tình huống này rất kỳ quái. Cũng làm cho hắn rất không thế nào. Long Tinh Ngân muốn vận dụng thân thể thể chất lực lượng, lại phát hiện cũng không có cách nào. Bất quá vẫn là có một kinh hỉ. Long Tinh Ngân phát hiện của hắn thân thể các đại thể chất lần này hoàn toàn dung hợp, chân chính tạo thành một cái thể chất. Không phải trước đó tuy nhiên dung hợp, nhưng là không có chân chính hóa thành một thể. Nghịch thiên cổ thể, thể nội chảy xuôi theo thánh huyết, không có ngũ hành đạo cốt, lại có đại đạo chi tâm, lại có thánh long tử khí, còn có vĩnh hằng kiếm hồn cùng diệt hư cánh. Long Tinh Ngân đại chiến, hắn trong cánh tay phải, cái kia đế hoàng long thần máu, đã biến mất, lần này thuế biến, có thể sống sót, so sánh cùng cái này thần huyết, cũng có một bộ phận quan hệ. Kỳ thực, tại Long Tinh Ngân vừa rơi vào thần huyết ao thời điểm, cái kia lúc hắn liền có một tia ấn tượng. Lúc kia, hắn cảm giác thân thể đau đớn kịch liệt. Một cỗ to lớn năng lượng trực tiếp tràn vào cái kia tàn phá trong thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, hắn trực tiếp bị no bạo. Cũng liền vào lúc đó, của hắn thân thể, của hắn đạo cung, trực tiếp sụp đổ. Còn tốt, hắn được từ lãnh dạ thần cung thế tử phù lục, trực tiếp cứu được hắn một mạng. Cùng lúc, luân hồi bất diệt thuật tự động vận chuyển, hắn sống lại, lại về sau, của hắn thân thể, lại thiếu một chút bị no bạo. Long Tinh Ngân chính mình cũng rất gấp, may mắn một bên có luân hồi suối bên trong có luân hồi lực lượng, luân hồi chi lực chảy xuôi, lần nữa phát động của hắn luân hồi bất diệt thuật, để hắn may mắn sống tiếp được. Tại trong lúc đó, Long Tinh Ngân thể nội nghịch cổ chu thần cương, hồng hoang vô cực khí, chư thiên diệt thần phù, như ý thánh tiên phù cùng huyễn hồn châu đều đang trợ giúp hắn vững chắc thân thể. Cùng lúc, vô cực đạo kiếm, nghiệp hỏa hồng liên, đều đang trợ giúp hắn gánh vác lực lượng. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, hắn cũng đã chết một lần. Luân hồi bất diệt thuật lần nữa phát động, khiến cho của hắn luân hồi ấn, điệp ra đến 5 cái. Năm cái luân hồi ấn kỳ quái rơi vào của hắn cái kia nghịch đạo hoa bên trong tiểu nhân trong tay. Tại cái này mấy lần trong thời gian, hắn nhanh chóng tu luyện bất hủ bất diệt bí thuật. Phảng phất từ nơi sâu xa, có một cỗ lực lượng ảnh hưởng hắn. Tại tăng thêm, hắn gặp qua Tà Hoàng cùng Huyễn Ngân Thần Đế thi triển qua. Có không ít tâm đắc, để hắn vậy mà ngoài ý muốn tu luyện thành bất hủ bất diệt. Sau đó, tại thời khắc mấu chốt, thi triển bất hủ bất diệt bí thuật, có bất hủ bất diệt bí thuật tồn tại. Cỗ này lực lượng cuồng bạo, không thể thương tổn hắn mảy may, ngược lại toàn bộ bị hắn hấp thu, chứa đựng tại trong thân thể, còn có cái kia cửu cực mệnh tuyền bên trong. Về sau, Long Tinh Ngân đột nhiên hôn mê, dù sao, trước đó bị thương, thực sự quá nặng đi, tuy nhiên khôi phục, thế nhưng là, cái kia cỗ mỏi mệt, làm thế nào cũng không biến mất được, thẳng đến hôm nay, hắn mới tỉnh lại. Thế nhưng là, của hắn hiện tại tình trạng cơ thể, thật sự rất không tốt. Lúc trước tuy nhiên hắn tại thể nội thần khí bảo hộ dưới, sống tiếp được. Thế nhưng là, tiên di giả sức mạnh vô thượng, đánh vào trong cơ thể của hắn, để lại cho hắn trọng đại bị thương. Trong đó các đại tiên di người lực lượng, đan vào một chỗ, đem hắn thân thể bắt đầu phong tỏa. Đây chính là hắn không vận dụng được lực lượng nguyên nhân. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, hiện tại hắn thân thể cùng linh hồn, hắn cơ hồ có thể xác định, đã đạt tới bán thần cảnh giới, nhưng là, tu vi nhưng không có đi lên. Long Tinh Ngân lần nữa hảo hảo cảm thụ một chút thân thể tình huống của hắn đạo cung bên trong, rất nhiều đồ vật đều phá nát, tại tiên di giả vô thượng lực lượng phía dưới, còn có thần huyết ao lực lượng cuồng bạo phía dưới. Trực tiếp hóa thành hư vô. Trong đó không thiếu một số cường đại đồ vật, tỉ như Long Tinh Ngân thể nội phệ cốt huyết ngọc hạp. Trong đó rất lớn một phần lực lượng bị hoang phệ trùng hấp thu, đã mất đi bộ phận lực lượng, tại thần huyết trong ao nổ nát vụn. Mà cái kia nguyền rủa phù kiếm cũng đi theo vỡ nát. Hiện tại của hắn đạo cung dung hợp, tất cả đồ vật cũng đi theo thả ở cùng nhau. Trong đó có đấu chiến thương, Huyễn Ngân lệnh, tạo hóa giới chỉ, tạo hóa thanh liên, thất lạc châu, bồ đề thụ, ngộ nói suối cùng thiên luyện lưu ly suối, thái dương đăng, nghiệp hỏa hồng liên, nghịch lân, vô cực đạo kiếm, bảy màu ngọc phiến, ngân sắc cửa nhỏ, một cái che kín phù văn cầu, cùng một thanh kiếm gãy. Trong đó, âm dương ngọc bài tại đối phó tiên di giả thời điểm vỡ nát. Luân hồi đồ quyển một cơ hội cuối cùng sử dụng hết về sau liền biến mất. Mà cái kia lãnh dạ giới chỉ, đại chiến thời điểm, bay đến ngũ đế long ấn nơi đó. Không có bóng dáng, hiện tại, của hắn đạo cung bên trong bồ đề thụ trực tiếp đâm rễ tại ngộ nói suối cùng thiên luyện lưu ly suối. Bên trong, chiếm cứ hai cái thần tuyền, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Long Tinh Ngân duy nhất không làm sao minh bạch chính là bảy màu ngọc phiến cùng ngân sắc cửa nhỏ. Không rõ, bọn hắn đến cùng là cái gì tầng thứ, lại có thể ở loại tình huống này bên dưới bảo tồn lại. Muốn nói Huyễn Ngân lệnh, tạo hóa giới chỉ cùng Thái Dương đăng có thể may mắn còn sống sót. Bởi vì bọn họ là thần cấp cấm khí, rất bình thường. Thế nhưng là, cái này hai cái đồ vật, lại là cái gì đây? Xem ra, tuyệt đối không kém gì thần cấp cấm khí. Long Tinh Ngân nhìn một chút tay phải. Tay phải bên trên có hai cái giới chỉ. Chính là nghịch thiên giới cùng minh hoàng giới. Cái này hai kiện đồ vật có thể lưu lại. Hắn không có ngoài ý muốn. Còn có của hắn y phục. Cái kia lúc vẫn thần khải, hắn có thể còn sống sót. Vẫn thần khải thế nhưng là ra rất lớn lực. Long Tinh Ngân nắm tay. Trong tay chư thiên diệt thần phù cùng như ý thánh tiên phù trong nháy mắt xuất hiện. Long Tinh Ngân nhìn lấy trong tay phù lục. Đại chiến, hắn đối với hai cái phù lục, lại có rất sâu trưởng khống. Này cũng rất làm hắn ngoài ý muốn. Xem như một cái thu hoạch đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.